ồn ào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đến thâu, thương thầm mỗi tình nhau. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chít hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quên quên từng hơi thở, quên tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tháng mùa đông cây rừng khô trụi lại, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng tàn soi sóng vắng, đưa nhau về em viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng độ, hát hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay khi tình xuân đã úa bụi đời. Nhiều lúc biết trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm vì ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ giữ người khi mình còn đôi tay. Chỉ giữ người khi mình còn đôi tay.